Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, bắt tỷ mang ngươi bay. Tỷ, ngươi dự định làm sao mang ta trở về? Ngồi xe, nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh. Diệp Thần lại có một chút nghi hoặc. Lúc này Diệp Tinh đã xuyên qua một bộ màu hồng phấn váy ngắn. Nhìn qua vô cùng ít ỏi nữ tâm. Quả thực cũng là nổ tung. Làm sao mang ngươi trở về? Cái này không là rõ ràng sao? Ngươi bắt tỷ đương nhiên là có lấy biện pháp. Yên tâm đi, chờ một chút ngươi liền biết. Diệp Tinh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Muốn không? Ngươi đoán một chút. Chỉ cần đoán đúng, bát tỷ có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nói xong, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vung lên màu hồng phấn váy. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Đối với Diệp Thần trong nháy mắt đôi mắt. Nhìn qua, không biết nhiều sao gợi cảm. Đoán không được. Chẳng lẽ, bát tỷ ngươi có thể mang ta thượng thiên? Nhìn lên trước mặt màu đen lây. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng. Sau cùng lắc đầu. Không thể không nói. Chính mình bát tỷ muốn loại nào phong cách đều có thể. Ngự tỷ, la lị, vẫn là nó. Đều có thể. Người muốn, toàn diện đều có. Chỉ có người nghĩ không ra. Tiểu thần, người thật sự là quá thông minh. Làm sao người biết bát tỷ muốn dẫn ngươi lên trời. Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong. Một cỗ hương thơm xông vào mũi. Theo tới mà đến là một cỗ vô cùng vô tận mềm mại còn có mùi thơm. Cái này khiến Diệp Thần đều có chút sắp hô hấp không đến. Có thể nói, chính mình bát tỷ dạng này, quả thực cũng là giết người không đền mạng nha. Bát tỷ, nhanh điểm buông ra. Tiểu thần, ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt sắc mặt đỏ bừng. Thở hồng hộc Diệp Thần. Diệp Tinh sắc mặt có chút cuống cuồng. Chính mình, thật không phải cố ý. Vừa mới quá mức kích động. Không có cách nào nha. Bát tỷ, về sau nếu như ngươi muốn ôm lời nói. Thời gian ngắn một chút là được rồi. Ngươi, quá hung. Diệp Thần nhìn đến, nhắc nhở một tiếng. Có thể nói, mỗi lần chính mình tam tỷ còn có cửu tỷ ôm lấy chính mình thời điểm. Diệp Thần đều là bị tội nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới chính mình bát tỷ ôm lấy chính mình. Chính mình thế mà còn là bị tội. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Tốt a, Diệp Tinh nhìn đến, bất đắc dĩ chu chu mỏ. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Đáp ứng, vừa mới cảm giác, quá thoải mái, thật muốn ôm lâu một chút. Đúng, nói tốt tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi là muốn cái gì khen thưởng? Nói cho bát tỷ, chỉ cần bát tỷ có thể giúp một tay. Có thể làm được, bát tỷ đều sẽ giúp ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt biến đến nghiêm túc, ta có thể không phải nói chuyện không tính toán gì hết người. Bất quá, nếu như là để cho ta uống loại kia kỳ quái đồ vật, cũng không cần, quá khó uống. Hôm nay, no bụng, bát tỷ, chúng ta thật chuẩn bị bay trở về. Thế nhưng là, bát tỷ ngươi không phải nói gần nhất mấy giờ đều không có chuyến bay sao? Làm sao bay? Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần là triệt để nghi hoặc, cái này, chính mình muốn làm sao bay trở về nha? Không có chuyến bay, căn bản sự tình gì đều làm không nha? Người nào nói không có chuyến bay lại không thể bay trở về? Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta đi? Tiểu thần, dựa theo ngươi bát tỷ thực lực, cần chuyến bay sao? Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc, bát tỷ. Ngươi không phải là muốn nói thật bay trở về đi. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ. Căn bản không có khả năng vượt ngang mấy ngàn cây số nha. Nhìn lấy chính mình bát tỷ nghiêm túc bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Mặc dù nói, hiện tại bọn hắn đều có thể đứng lơ lửng trên không. Đều có thể phi hành. Nhưng là, dài như vậy khoảng cách. Căn bản không có khả năng nha. Bi kịch. Đồng thời. Chân khí nếu như tiêu hao hầu như không còn lời nói. Không có một đoạn thời gian. Căn bản không có khả năng khôi phục lại. Đương nhiên, chờ chút liền có thể. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt. Sắc mặt nghiêm túc mà chút nghiêm túc gật đầu. có ta ở đây, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Bát tỷ, Diệp Thần nghe đến, không biết phải làm thế nào đậu đen rau muống. Có chính mình bát tỷ tại, hết thảy đều là vấn đề nha. Nếu như là chính mình không chừng còn có thể bay xa một chút. Mà nếu như mình bát tỷ theo, chính mình thì phải mang theo chính mình bát tỷ. Căn bản không có khả năng bay bao xa. Tiểu thần, ta cảm giác chúng ta không tại cùng một cái kênh phía trên. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Diệp Tinh như là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần. Lắc đầu, ta nói bay trở về. Không phải ngươi muốn tu chân thế giới dựa vào chân khí bay trở về. Như thế, quả thực cũng là tìm đường chết. Chân khí không có, gặp phải người xấu. Đây còn không phải là ngỏm củ tỏi. Căn bản ứng phó không đột phát tình huống. Ta nói bay trở về. Là cái này. Cái này. Nhìn lấy chính mình bát tỷ chỉ vào trên đỉnh đầu. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Đồng thời không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhìn mình bát tỷ. Phốc phốc phốc mà vào lúc này. Từng trận thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mang theo từng trận khí lưu. Đây là cánh quạt thanh âm. Diệp Thần vẫn là có thể nghe được. Máy bay trực thăng. Nhìn lấy đối diện bay tới máy bay trực thăng. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Nhìn về phía Diệp Tinh. Không nghĩ tới. Chính mình bắt tỉ chỗ nói bay trở về. Thật đúng là bay trở về. Lại là sử dụng máy bay trực thăng. Điểm này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Đương nhiên. Bằng không. Ngươi cho rằng làm sao bay trở về. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần chấn kinh đôi mắt. Ngược lại là mỉm cười. Gật gật đầu. Khoát khoát tay, phốc phốc phốc mà tại trong trời cao máy bay trực thăng. Cái này thời điểm lại là đối lấy Diệp Thần bọn họ chậm chạp hạ xuống tới. Tiểu thư, người muốn máy bay trực thăng, đã đưa đến. Xin hỏi, tiểu thư người muốn đi đâu? Theo máy bay trực thăng chi bên trên xuống tới một trung niên nam tử bóng người. Nhanh chóng đi vào Diệp Tinh trước mặt, cung cung kính kính hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc. Đêm hôm khuya khoát, chính mình tiểu thư thế mà để mình mở máy bay trực thăng tới. Quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, cái này là muốn nhìn cảnh đêm? Rất không có khả năng đi. Rất không tệ. Hiện tại, ngươi có thể đi trở về. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, đưa tay phải ra, chìa khóa cho ta, bình xăng tràn đầy đi. Vâng, tiểu thư, đã tràn đầy. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, cầm trong tay chìa khóa đưa cho Diệp Tinh. Tiểu thư, không biết người muốn đi đâu? Ta có thể giúp người lái máy bay. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Nói ra, không dùng, ta tự mình tới liền có thể. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Tiểu thần, đi, trước hừng đông. Cần phải có thể đến ngươi nhà. Bát tỷ, ngươi xác định không có vấn đề. Ngươi mở qua máy bay trực thăng sao? Nhìn lấy hướng về máy bay trực thăng đi qua Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói. Chính mình bát tỷ hội lái phi cơ trực thăng. Chính mình còn thật không biết. Đương nhiên, ngươi bát tỷ thế nhưng là toàn năng. Vô cùng tài giỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết. Đi lên nhanh một chút, bát tỷ mang ngươi bay. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, khoát khoát tay, nụ cười trên mặt cười mỉm. Tốt a, bát tỷ, đã như vậy, ta mạng nhỏ giao cho ngươi. Sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể ngồi lên. Chính mình bát tỷ, không muốn lật xe, không, không muốn máy bay rơi là được rồi. Chỉ cần không phải máy bay rơi, chính mình cần phải còn có thể bổ cứu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.